Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại lục Trung ương, đứng vững một cất ẩn chứa cực hạn pháp tắc cùng đạo tắc cây. Cây này nhìn qua vô cùng kỳ lạ, lá cây giống như xanh nhạt ngọc. Đại thụ chung quanh là một mảnh tiên viên, mới trồng từng cây tiên hoa, tiên thảo, dạt dào lớn lên. Nhìn xem đây hết thảy, Mộ Dung Tiên Nhi ngây người, đến mức nàng mềm mại tay, bị Tôn Thiên nắm trong tay, cũng không có kịp thời buông ra. Nàng không thể tin hỏi Tôn Thiên, nói, Thiên Nhi, đây là địa phương nào? Đinh! Ngươi chiếm Tiên Nhi nữ đế tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn mở miệng cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ, đây chính là đệ tử dựa dẫm, nó là đệ tử thời gian bảo. Đệ tử lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ ở chỗ này tu luyện. Mộ Dung Tiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếp, ghê thì ra là thế, khó trách Thiên Nhi tu vi tăng lên nhanh như vậy. Nhưng cái này càng là thời gian bảo. Khó có thể tin. Thiên Nhi, bảo vật như vậy, ngươi làm thế nào chiếm được? Cho dù là Thánh Tông đệ nhị nữ đế nàng, cũng không có thời gian bảo. Tôn Thiên cười hì hì nói, y sư Tôn, đây là tổ truyền, là đệ tử bảo vật gia truyền. Bảo vật gia truyền. Ân. Nhân vật phản diện nghịch đồ gật đầu một cái, nói lên nói dối tới, mặt không đỏ tim không đập. Mộ Dung Tiên Nhi cũng không biết thật giả, nhưng không ngại, hướng bầu trời nhìn xuống nhìn, nói, ghệ Thiên Nhi, vi sư có thể đi xuống xe một chút sao? Tôn Thiên cười, nói, ê đương nhiên có thể, Tiên Nhi sư Tôn. Chúng ta cùng đi. Ân. Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu một cái, đang muốn bay xuống đi, lập tức ý thức được, tay của mình còn bị Tôn Thiên dắt tại trong tay. Nàng tuyệt sắc tiên dưới mặt ý thức đỏ lên, mắt nhìn Tôn Thiên nói, ghê Thiên Nhi, ngươi nắm vi sư tay, còn nghĩ nắm tới khi nào? Úc úc, sư Tôn. Ngượng ngùng. Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra một bộ xấu hổ thần sắc, đem Mộ Dung Tiên Nhi buông tay ra. Mộ Dung Tiên Nhi nhìn hắn một cái, tuyệt sắc gương mặt hơi hơi nóng lên, lập tức từ không trung bên trên bay thấp tiếp. Tôn Thiên cũng đi theo bay xuống đi. Phút chốc, hai người tại thế giới thụ phía dưới bay thấp, thấy được một mảnh khổng lồ tiên viên. Mộ Dung Tiên Nhi giật mình, lập tức còn chứng kiến từng đạo yểu điệu bóng người. Càng là Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi năm vị thánh nữ, Trắng Kiếm Phong đại tiểu thư Trắng Tiểu Đồn. Trừ cái đó ra, còn có Tử Yên, Âu Dương Tuyết Nhi, Âu Dương Sương, Âu Dương Nhược Hy, Âu Dương Hải Nguyệt, cùng với Im Dung A, Lâm Thi Họa, Lâm Nguyễn Nhi, Kiếm Tâm, Tiêu Đà Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Long Vi Nguyệt, Long Yên Nhiên, Long Thủy Nhi, Long Tuyết Linh, Nhạc Hoang Hoang, Phong Khinh Vũ, Hàm Giác, Hưu Cũng Giao, Khổng Vũ Nguyệt, Kỳ Tuyền Ngưng, Thỏ Tiểu Vũ, Huyền Hải Nhu. Những người này, Mộ Dung Tiên Nhi có chút nhận biết, có chút không biết. Bây giờ, các nàng có tại dưới đại thụ ngồi xuống tu luyện, cũng có, đang đánh lý tiên viên. Mỗi một cái chẳng những tuyệt sắc, hơn nữa mặt vô cùng gợi cảm. Chúng nữ nhìn thấy Mộ Dung Tiên Nhi lúc, nhao nhao tiến lên đón, hướng Mộ Dung Tiên Nhi cung kính hành lễ. Mộ Dung Tiên Nhi khẽ gật đầu, trên mặt duy trì nữ đế uy nghiêm. Bất quá, Mộ Dung Tiên Nhi nhưng trong lòng là nghi hoặc, trên mặt cũng nổi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Khoảng cách gần quan sát, nàng mới phát hiện chúng nữ quần áo trên người cỡ nào gợi cảm. Thậm chí không thể dùng quần áo để hình dung, chỉ là mấy khối nho nhỏ vải vóc, che xung quanh. Mộ Dung Tiên Nhi, nói ở Loan Nhi, Mẫu Đơn, Linh Nhi, Mộng Hy, Vi Nhi. Thì ra các ngươi đều ở đây tu luyện. Bất quá, vì sao các ngươi mặc thành dạng này? Năm vị thánh nữ nghe vậy, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Khả ái la lị thánh nữ Long Vi Nhi mặc màu đỏ áo tắm, nãy thanh nãy khí nói, ghê Tiên Nhi sư thúc, là thánh tử sư huynh để chúng ta mặc như vậy. Phải không, Thiên Nhi? Mộ Dung Tiên Nhi hồ nghi nhìn phía Tôn Thiên. Tôn Thiên mặt không đỏ tim không đập, gật đầu nói, y không tệ, Tiên Nhi tỷ tỷ là đệ tử để các nàng mặc như vậy. Đây là đệ tử chỗ tu luyện. Đại gia mặc thành dạng này bình thường, thuận tiện bồi ta tu luyện. Mặc thành dạng này tu luyện. Mộ Dung Tiên Nhi ngạc nhiên, tiếp lấy ý thức được cái gì, đỏ mặt nói, ghê Thiên Nhi, ngươi nói tu luyện, sẽ không phải là hai ngày nghỉ a. Chương 666, Mộ Dung Tiên Nhi tình kiếp. Thiên Nhi, ngươi nói tu luyện, sẽ không phải là hai ngày nghỉ a. Mộ Dung Tiên Nhi mở miệng hỏi. Đúng thế, chính là hai ngày nghỉ. Tôn Thiên mặt không đỏ, tim không nhảy, để cho Mộ Dung Tiên Nhi mặt càng đỏ hơn. Mộ Dung Tiên Nhi cuối cùng hiểu rồi, vì cái gì bên này sẽ có nhiều nữ tử như vậy, hơn nữa mặt ít như vậy. Hóa ra, đồ nhi của mình nguyên lai là cái sắc phôi. Bất quá, Mộ Dung Tiên Nhi nghĩ nghĩ, lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Dù sao, Tôn Thiên là Cửu Dương Thánh Tử, ở tại Cửu Dương Phong. Mà Cửu Dương Thánh Phong chỗ Âm Dương Song Tử Phong, chí cao truyền thừa, chính là Âm Dương Song Tu. Cửu Dương Thánh Tử lấy Song Tu nhập đạo, cũng là hợp lý. Nhưng dù cho như thế, vừa nghĩ tới Tôn Thiên cùng nhiều như vậy tuyệt sắc nữ tử tu luyện, về sau có lẽ còn có càng nhiều tuyệt sắc nữ tử gia nhập vào, Mộ Dung Tiên Nhi vẫn như cũ đỏ mặt, liên tưởng đến cái hình ảnh đó lúc, tim cũng gia tốc nhảy lên. Mộ Dung Tiên Nhi hô to chịu không được, hướng Tôn Thiên đạo, "Ê Thiên Nhi, mang vi sư đi địa phương khác xem một chút đi." Tôn Thiên cười nói, "Ê tốt, sư tôn. Chúng ta đi trên trời." "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi gật đầu. Hai người một lần nữa bay lên. Mộ Dung Tiên Nhi một bên nhìn hạt giống không gian cảnh sắc, một bên cảm thán. Đồ nhi có thời gian bảo, lại nghịch thiên như vậy. Ở đây đơn giản độc thành một giới, so Vân Tiêu Thánh Tông chỗ linh vực, còn muốn khổng lồ mấy phần. Mà để cho Mộ Dung Tiên Nhi giật mình là, phiêu đãng tại trong thế giới này không chỗ nào không có mặt thời gian pháp tắc. Đây là thế gian khó khăn nhất cảm thụ cùng lĩnh ngộ pháp tắc. Nhưng bây giờ, nàng vẻn vẹn bay ở trên không, liền cảm nhận đến. Tiếp lấy, Mộ Dung Tiên Nhi lại liên tưởng đến một vài thứ, nói, "Ê Thiên Nhi, Thánh Giao, Linh Lung, Thiên Đồng, Vũ Hinh muội muội thời gian pháp tắc, có phải hay không ở chỗ này lĩnh ngộ được?" Tôn Thiên gật đầu, nói, "Y không tệ, Tiên Nhi tỷ tỷ. Các nàng chính là ở chỗ này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tiên Nhi tỷ tỷ nếu như muốn cảm ngộ thời gian pháp tắc, cũng có thể ở chỗ này tu luyện." Mộ Dung Tiên Nhi sững sờ, lập tức cười nói, "Ê Thiên Nhi, này làm sao có ý tốt, ngươi là đồ nhi, ta là sư tôn. Sư tôn sao có thể chiếm dụng đệ tử tu luyện bảo?" Tôn Thiên cười nói, "Ý cái này có gì quan hệ? Chúng ta thế nhưng là người thân cận nhất, cũng không cần cùng đệ tử khách khí. Đi, đệ tử dẫn ngươi đi một chỗ." "Địa phương nào?" Mộ Dung Tiên Nhi hỏi. "Nơi đó." Tôn Thiên mở miệng, ngón tay phía trước. Mộ Dung Tiên Nhi ngẩng đầu, thấy được một mảnh hòa hợp hào quang cùng tiên vụ. Quần thể cung điện khắp nơi vân điên thượng, giống một tòa tiên giới thiên cung. Thấy vậy, Mộ Dung Tiên Nhi lập tức kinh ngạc, nói, "Ê Thiên Nhi, đây là..." Tôn Thiên đạo, "Ê đây là ta lấy được chí bảo, gọi là Cửu Dương Thiên Khuyết. Bên trong có thật nhiều cung điện." Nói xong ở giữa, Tôn Thiên mang theo Mộ Dung Tiên Nhi, tại bên trong cung trời Cửu Dương bay thấp, tiếp đó bắt đầu tham quan. Cửu Dương bên trong cung trời, thật sự có thật nhiều cung điện, mỗi một tòa đều lộng lẫy. Kiến tạo cung điện tài liệu, đều vô cùng bất phàm. Giống như là từng khối cực phẩm tiên ngọc, điêu khắc thành. Đệ nhị nữ đế Mộ Dung Tiên Nhi kiến thức rộng rãi, bất quá cũng bị cung điện bộ dáng hấp dẫn. Mộ Dung Tiên Nhi đi theo Tôn Thiên, một bên tham quan Cửu Dương Thiên Khuyết, một lần hỏi, "Ê Thiên Nhi, đây chính là ngươi bình thường chỗ ở sao?" Tôn Thiên gật đầu, nói, "Y ân, là chỗ ở, bình thường tu luyện cũng ở nơi này." Mộ Dung Tiên Nhi lại nghĩ tới hai ngày nghỉ, dưới mặt ý thức đỏ lên. Tôn Thiên kinh ngạc, nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?" Mộ Dung Tiên Nhi nói, "Ê không có gì, chỉ là tiên đoán chi đạo một chút di chứng thôi." Úp. Tôn Thiên kinh ngạc. Mộ Dung Tiên Nhi mắt nhìn Tôn Thiên, giải thích nói, "Ê tiên đoán chi đạo có thể dự báo tương lai. Bảo ta có thể nhìn đến chuyện tương lai. Nhưng cùng lúc cũng sẽ mang đến một chút không tính hậu di chứng. Đó chính là vi sư hình ảnh lộ ra lực cực mạnh. Cho dù không cần tiên đoán chi đạo, chỉ cần nghe được một ít lời, vi sư liền có thể lập tức nghĩ đến những hình ảnh kia. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, "Rồi có thật không?" "Ân." Mộ Dung Tiên Nhi đỏ mặt, kỳ thực không chỉ có là hậu di chứng vấn đề, còn tại ở nàng đến cái nào đó trọng yếu trước mắt. Là tình kiếp của nàng đến, cho nên đặc biệt mẫn cảm. Thế nhưng là, nàng ngượng ngùng nói với bất kỳ ai, càng thêm sẽ không đối với đồ nhi của mình nói. Dù sao, nàng là cao cao tại thượng quang minh nữ đế. Đến nỗi cái gọi là tình kiếp, Mộ Dung Tiên Nhi sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Đại tỷ của nàng, đệ nhất nữ đế hoàng phủ giác trời đã dùng nàng tự thân làm thí dụ đã chứng minh, không độ tình kiếp cũng có thể thành tiên. Tôn Thiên không biết ý nghĩ Mộ Dung Tiên Nhi, chỉ cảm thấy 10 phần thú vị. Nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi ửng đỏ khuôn mặt, Tôn Thiên đạo e sư Tôn tỷ tỷ, đệ tử không tin. Tốt như vậy, chúng ta làm thí nghiệm như thế nào? Mộ Dung Tiên Nhi kinh ngạc nói, e thí nghiệm gì? Tôn Thiên cười cười, nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi khuôn mặt nói, e đệ tử muốn hôn Tiên Nhi tỷ tỷ miệng. Mộ Dung Tiên Nhi nao nao, lập tức trong đầu nổi lên hình ảnh. Chính là Tôn Thiên đích thân lên môi của nàng. Mộ Dung Tiên Nhi lập tức thân thể rung lên, e thẹn nói, e Thiên Nhi, ngươi làm sao sẽ có ý nghĩ như vậy? Đinh! Ngươi đùa giỡn Mộ Dung Tiên Nhi, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, dạng này đều có thể kiếm lời tích phân. Tôn Thiên cười cười, nói, ơ Tiên Nhi sư tôn, ngươi đã quên sao, đệ tử nói chỉ là làm thí nghiệm. Ân. Mộ Dung Tiên Nhi hơi sững sờ, lúc này mới ý thức được chính mình nghĩ tới rồi. Còn tưởng rằng đệ tử mạo phạm chính mình. Nhưng lập tức, Mộ Dung Tiên Nhi lại đỏ mặt đứng lên. Bởi vì, vừa mới tại nghĩ lầm đệ tử mạo phạm chính mình thời điểm, nàng hoàn toàn không có sinh khí. Cũng là cái này tình kiếp, làm hại bản đế bây giờ trở nên nhạy cảm như vậy. Mộ Dung Tiên Nhi âm thầm tự nói, vừa xấu hổ dây dứt nói, ê Thiên Nhi, xin lỗi, là vi sư nghĩ sai rồi. Không có chuyện gì, Tiên Nhi tỷ tỷ. Tôn Thiên cười cười, nói, ê bất quá, Tiên Nhi tỷ tỷ, chúng ta làm tiếp một cái thí nghiệm như thế nào? Cái này, không tốt a. Mộ Dung Tiên Nhi có chút kháng cự, bởi vì quá mắc cỡ. Trong đầu của nàng hiện ra hình ảnh quá chân thực, liền phản phất tự mình kinh nghiệm đồng dạng, thật sự bị Tôn Thiên ôm chầm eo, đích thân lên môi đỏ. Bất quá, còn không đợi Mộ Dung Tiên Nhi cự tuyệt, Tôn Thiên khóe miệng dương lên cười, nói, ê Mộ Dung tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ 2 ngày nghỉ, tu luyện cái 3 ngày 3 đêm. Mộ Dung Tiên Nhi khẽ giật mình, lập tức hình ảnh đột nhiên liền hiện ra, không thể tả được, ngon vô cùng diễm. Mộ Dung Tiên Nhi mở to hai mắt, thân thể loạn chiến đứng lên. Đinh! Ngươi đùa giỡn Mộ Dung Tiên Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng. Mộ Dung Tiên Nhi thân thể mềm nhũn, kém chút ngã xuống. Tôn Thiên liền vội vàng đem Mộ Dung Tiên Nhi đỡ lấy, nhìn xem Mộ Dung Tiên Nhi kiều diễm ướt át khuôn mặt, Tôn Thiên lập tức vui vẻ. Bây giờ, hắn cảm giác tìm được chiến lược Mộ Dung Tiên Nhi phương pháp. Mộ Dung Tiên Nhi lại u oán không thôi, nhìn một chút Tôn Thiên, oán giận nói, "Ghê Thiên Nhi, ngươi còn cười, về sau không cho phép như thế trêu đùa vi sư." "Biết, sư tôn." "Ngươi tha thứ đệ tử có hay không hảo?" Tôn Thiên vội vàng cam đoan. Bất quá trong lòng hạ quyết tâm, lần sau một khi có cơ hội, liền lập tức dùng một chiêu này. Chương 667, hướng đệ nhất khởi xướng khiêu chiến. Hai người lại đi dạo một vòng, tham quan Cửu Dương Thiên Khuyết. Trong lúc đó, Tôn Thiên nói cho Mộ Dung Tiên Nhi, bây giờ vô luận là U Ngà Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, vẫn là Kiều Vũ Hinh, tại bên trong cung trời này đều có thuộc về các nàng cung điện. Các nàng cũng sẽ thường xuyên đến tu luyện. Mộ Dung Tiên Nhi không nói gì, bất quá cũng không ngừng hâm mộ. Một lát sau, Tôn Thiên mang theo Mộ Dung Tiên Nhi đi tới một tòa trước cung điện, đi thăm một phen sau, Tôn Thiên hỏi, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi cảm thấy tòa cung điện này như thế nào?" Mộ Dung Tiên Nhi lại kinh ngạc hỏi, "Ê Thiên Nhi, tòa cung điện này tại sao cùng Quang Minh Thánh Cung một dạng?" Tôn Thiên cười cười, nói, "Ê Tiên Nhi tỷ tỷ, tòa cung điện này là đệ tử dựa theo sư tôn Quang Minh Thánh Cung chế tạo ra tới. Đệ tử dự định đưa nó đưa cho Tiên Nhi sư tôn." Mộ Dung Tiên Nhi nhãn tình sáng lên, nói, "Ê có thật không? Thiên Nhi, ngươi dự định đưa nó đưa cho vi sư?" "Ân." Tôn Thiên gật đầu một cái, cười nói, "Y về sau chỗ này chính là Tiên Nhi tỷ tỷ chỗ tu luyện, Tiên Nhi tỷ tỷ muốn cảm ngộ thời gian pháp tắc, có thể tới chỗ này." "Cảm tạ Thiên Nhi." Mộ Dung Tiên Nhi trên mặt lộ ra vui mừng. nữ nhân ở giữa có ganh đua so sánh tâm, sư tôn ở giữa cũng có ganh đua so sánh tâm. Vừa rồi đi qua U Ngàn Ngưng, Tần Thánh Giao, Phong Linh Lung, Tiêu Thiên Đồng, Kiều Vũ Hinh tất cả cung điện lúc, Mộ Dung Tiên Nhi trong nội tâm khỏi phải nói nhiều hâm mộ. Suy nghĩ, bọn muội muội có đồ nhi tặng cung điện, mà chính mình không có. Bây giờ, đồ nhi cũng đưa chính mình một tòa. Xem ra, đồ nhi vẫn là hiếu thuận chính mình. Đương nhiên, nàng sẽ không nghĩ tới, nhân vật phản diện nghịch đồ tiễn đưa nàng cung điện, kỳ thực có ý đồ khác. Dù sao, đây là một cái hướng sư nghịch đồ. Đinh. Ngươi đưa Mộ Dung Tiên Nhi một tòa cung điện. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi hảo cảm của ngươi đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười nói, ghê Tiên Nhi tỷ tỷ, không cần khách khí, chúng ta đi trong cung điện, là ở chỗ này, ngươi cho đệ tử truyền công a. Mộ Dung Tiên Nhi sững sờ, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, nói y ân, Thiên Nhi. Hai người cùng một chỗ bước vào cung điện. Mộ Dung Tiên Nhi lại tại nhân vật phản diện nghịch đồ dưới sự yêu cầu, cho hắn truyền công. Đương nhiên, vì không để Tôn Thiên nhìn hết chính mình, Mộ Dung Tiên Nhi vận dụng lực lượng pháp tắc. Nhưng cái này, đối với nắm giữ trùng đồng Tôn Thiên tới nói, không có một chút tác dụng nào. Tại truyền công thời điểm, Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh! Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi sử dụng trùng đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Tại truyền công thời điểm, Tôn Thiên thu được số lớn tích phân. Sau 3 ngày 3 đêm, truyền công hoàn tất. Tôn Thiên để cho Mộ Dung Tiên Nhi lưu lại nghỉ ngơi. Mà hắn đắc ý về tới cung điện thuộc về chính mình bên trong. Triệu Loan Nhi sớm chờ ở nơi đó. Tôn Thiên ôm chầm Triệu Loan Nhi thân thể mềm mại, tại khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn lên một ngụm, tiếp lấy hướng Triệu Loan Nhi nói, "Ệ Loan Nhi sư tỷ, chơi một cái trò chơi như thế nào?" Triệu Loan Nhi anh nói, "Y ân, sư đệ." "Bất quá chơi trò chơi gì?" Tôn Thiên cười hì hì nói, "Ệ biến thành Tiên Nhi sư tôn, tiếp đó chúng ta tu luyện." Triệu Loan Nhi nghĩ nghĩ cảnh tượng đó, thân thể mềm mại rung lên, nói, "Y a, sư đệ, ngươi thật là xấu." Tôn Thiên nói, "Y vậy ngươi biến không thay đổi." "Ân, anh." Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, vô luận sư đệ để cho mình làm cái gì đều được. Triệu Loan Nhi lập tức vận dụng si mị tiên tà sức mạnh, để cho thân thể của mình cùng dung mạo biến hóa. Một lát sau, cùng Mộ Dung Tiên Nhi giống nhau như đúc người, chiếu vào Tôn Thiên mi mắt. Chẳng những là dung mạo một dạng, ngay cả dáng người đều là giống nhau, để cho trùng phản diện nhãn tình sáng lên, tiếp đó hướng Triệu Loan Nhi hôn một cái đi. Bởi vì Tôn Thiên cũng không có tác dụng cửu dương thiên khuyết huyền cơ, đem cung điện cho che đậy. Lén lén chú ý Tôn Thiên Mộ Dung Tiên Nhi thấy cảnh này, tiếp lấy thần sắc khiếp sợ. Đinh! Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi đụng phải tâm Mộ Dung Tiên Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Mộ Dung Tiên Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trùng phản diện lại đem Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy gọi vào cung điện. Khát uống linh cất, đói bụng ăn linh quả. Khi hắn mang theo chúng nữ rời đi hạt giống không gian lúc. Phía ngoài thời gian, đi qua 3 ngày. Tiếp lấy, Tôn Thiên mang theo Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy, Long Vi Nhi cùng rời đi hạt giống không gian. Tâm niệm khẽ động, Tôn Thiên lại dẫn các nàng tiến nhập trấn thần tháp, đi tới tầng thứ tư. Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Long Vi Nhi lần đầu tiên tới trấn thần tháp, đối với trong tháp đạo tắc cùng pháp tắc hiếu kỳ không thôi. Các nàng đánh giá bốn phía. Tôn Thiên lại nhìn phía bên ngoài. Lúc này, trấn thần tháp. Hoang cùng cổ thành các kết thúc chiến đấu mấy ngày. Tôn Thiên ngẩng đầu, thấy được tùy thời đổi mới hạng thiên mệnh bảng xếp hạng. Tên thứ nhất, Thanh Nhi. Tên thứ hai, Hoang Thiên Đế. Tên thứ ba, Cổ Thành Cát. Tên thứ tư, La Phong. Hạng năm, Diệp Thiên Đế. Tên thứ mười, Tiêu Diễm. Đệ thập ức tên, Đường Sơn. Tôn Thiên kinh ngạc, ngư bức hò hét Cổ Thành Cát lại chỉ xếp hạng thứ ba. Hắn hỏi thăm Lâm Nguyệt Tiên mới biết được, Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành các trận chiến kia, bất phân thắng bại. Lấy thế hòa mà kết thúc. Về sau, bọn hắn lại tìm những người khác giao đấu. Bởi vì rất nhiều người tình nguyện cùng Hoang Thiên Đế một trận chiến, cũng không nguyện ý cùng Cổ Thành các đánh, dẫn đến Cổ Thành các tích phân ít một chút, xếp tại Hoang Thiên Đế sau đó. Vô luận ai phía trước ai sau, đối với trùng phản diện tới nói không trọng yếu. Tại Tôn Thiên trong lòng, Thanh Nhi, Hoang Thiên Đế, Cổ Thành Các là tối cường ba người, vô luận ai xếp số một cũng không ngoài ý liệu. Tôn Thiên ánh mắt lại rơi vào trên tên của Đường Sơn, hỏi tiếp bên cạnh Lâm Nguyệt Tiên, nói e Đường Sơn, một mực một tên sau cùng sao? Lâm Nguyệt Tiên gật đầu một cái, nói e không tệ, chủ nhân. Hắn khiêu chiến rất nhiều người, nhưng một cái cũng không đánh qua. Bình thường. Tôn Thiên cười cười, dù sao cũng là cống thoát nước thiên mệnh, cái này thuộc về bình thường phát huy. Bất quá, Đường Sơn rõ ràng không có tự mình hiểu lấy. Tự hồ cảm nhận được Tôn Thiên đến, nghĩ tại trước mặt Tôn Thiên chứng minh chính mình. Hắn trực tiếp tìm tới xếp hạng thứ nhất Thanh Nhi, lớn tiếng nói ê Thanh Nhi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Xoát xoát xoát. Từng tia ánh mắt nhao nhao quét về Đường Sơn. Có người chấn kinh, có người không thể tin được. Đường Sơn lại khiêu chiến Thanh Nhi, điên rồi đi. Không biết, nàng có phải điên rồi hay không? Nhưng đổi lại là ta, trừ phi điên rồi, sẽ không khiêu chiến nàng. Không tệ, khiêu chiến Thanh Nhi, chết như thế nào cũng không biết. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Thanh Nhi ánh mắt cũng cuối cùng rơi vào Đường Sơn trên thân. Ngươi không xứng. Nàng nhàn nhạt mở miệng, lệnh Đường Sơn nhục nhã. Đường Sơn còn muốn nói điều gì, nhưng y oanh e một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra tới. Quảng trường lặng ngắt như tờ. Đường Sơn lại như vậy chết. Thanh Nhi giống như đều không ra tay đi, thân thể trực tiếp nổ tung. Cái này ni mã quá thảm. Một bên khác, Thanh Nhi lông mày lại là hơi nhíu lại. Nàng cảm nhận được một bóng người, hướng nàng đi tới. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chính là Hoang, chiến ý vô song. Thanh Nhi, một trận chiến. Thanh Nhi lạnh nhạt nói, dễ có thể, nói cho ta biết trước, nhà ngươi ở đâu. Chương 668, hữu tình kiếm vẫn là vô tình kiếm. Hoang Thiên Đế chưa hề nói, nhà hắn ở đâu. Đối với Thanh Nhi trang ép, hắn quyết định trực tiếp đánh lại. Hoang Vu kiếm quyết. Một thanh kiếm thần xuất hiện tại trong tay Hoang Thiên Đế, Hoang Vu kiếm pháp tại lúc này thi triển ra. Thanh Nhi dùng kiếm. Hắn tính toán dùng Thanh Nhi am hiểu nhất phương thức, đánh bại nàng. Nhưng Thanh Nhi trên mặt lộ ra cười lạnh, kẻ đối với ta dùng kiếm, là ngươi sai lầm nhất lựa chọn. Một kiếm đâm ra. Oanh. Hoang Thiên Đế bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Còn lại giao đấu bên trong thiên mệnh đều ngừng xuống, nhìn lên bầu trời bên trong một trận chiến. Bọn hắn đều giật mình không thôi. Thanh Nhi một kiếm đã thương Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế thân thể bay ngược mấy ngàn dặm. Khóe miệng của hắn chìm ra một vòng máu tươi, nhưng trên người chiến ý càng đậm. Là ta xem thường ngươi. Kế tiếp, ngươi nhìn kỹ. Tha hóa tự tại, hắn hóa Thanh Nhi, muốn ăn đòn. Một bóng người xuất hiện ở Hoang Thiên Đế sau lưng, càng là cùng Thanh Nhi giống nhau như đúc bóng người. Thanh Nhi lông mày lập tức nhíu một cái. Chỉ thấy một bóng người kia, khí tức băng lãnh, giơ lên trong tay kiếm. Chỉ hướng nàng, nói ê nhà ngươi ở đâu, chỉ một phương hướng. Tự tìm cái chết. Thanh Nhi lập tức bị chọc giận, chủ động sát phạt mà ra. Hoang Thiên Đế cùng triệu hoán đến người, cùng Thanh Nhi đại chiến cùng một chỗ. Động tĩnh kinh khủng, toàn bộ chấn thần tháp không gian, lần nữa bắt đầu chấn động. Chấn thần tháp bên trong trong không gian, Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn một trận chiến này. Không thể không nói, Thanh Nhi thật sự mạnh. Nhưng Hoang Thiên Đế cũng ngưu bức, BUG cấp chiêu số, có thể hóa Thanh Nhi. Bất quá, Tôn Thiên không hề để tâm. Đối với Tôn Thiên tới nói, đây là chuyện tốt. Bọn hắn đánh càng kịch liệt, hắn thu hoạch tích phân càng nhiều. Vì thu hoạch càng nhiều tích phân, Tôn Thiên vận dụng trấn thần tháp huyền cơ, yên lặng đem Đường Sơn phục sinh. Chuyện gì xảy ra, ta bị giết chết sao? Phục sinh Đường Sơn một mặt mộng bức, nhưng hồi tưởng lại chuyện mới vừa phát sinh. Lập tức hoảng sợ không thôi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn chư thần đại chiến cảnh tượng, lập tức rùng mình một cái. Cái này gọi là Thanh Nhi nữ nhân, quá mạnh mẽ. ta căn bản không phải đối thủ. Bất quá, dù vậy, ta cũng sẽ không từ bỏ. Ta Lam Ngân quấn quanh vô địch. Ta nhất định sẽ đánh bại trên bảng những người này. Nói xong, Đường Sơn vội vàng thoát đi chiến đấu hiện trường, đi tới trấn thần tháp một bên khác, một bên len lén dò xét trên bầu trời chiến đấu. Những người này mạnh như vậy. Hắn có lẽ có thể từ trong bọn họ chiến đấu, lĩnh ngộ ra một chút kỹ pháp. Hắn Đường Sơn sẽ không bỏ rơi, nhất định muốn xông vào trước 10. Bên cạnh, Hỏa Linh Nhi cùng Hoa Mẫu Đơn còn tại nghiên cứu bốn chiều đạo tắc. Anh quái thánh nữ Triệu Loan Nhi đi tới Tôn Thiên bên cạnh, lại phát ra tiếng kêu. Sư đệ, đây đều là người nào, thật là lợi hại. Anh. Tôn Thiên cười nói, Ê Loan Nhi sư tỷ, bọn họ đều là tiểu đệ của ta. Triệu Loan Nhi kinh ngạc, nói, Ê có thật không? Sư đệ, bọn họ đều là ngươi tiểu đệ. Tôn Thiên cười nói, Ê đương nhiên là thật sự. Loan Nhi sư tỷ nếu là không tin, ta đi đánh bọn hắn một trận. Triệu Loan Nhi ríu rít nói, y không cần, sư đệ. Nhân gia tin ngươi. Anh. Nàng chẳng những là nhân vật phản diện sư đệ thích nhất, vẫn là nhân vật phản diện sư đệ phan trung thành, vô luận Tôn Thiên nói cái gì, làm cái gì, nàng cũng tín nhiệm. Nhìn xem Triệu Loan Nhi bộ dáng, Tôn Thiên lại tới hứng thú, đem Triệu Loan Nhi bế lên, nói, Ê Loan Nhi sư tỷ, nơi này không tệ. Chúng ta ở chỗ này, tu luyện một vòng. Sư đệ, thật là mắc cỡ, anh. Triệu Loan Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nhưng vẫn là đáp ứng Tôn Thiên yêu cầu. Ngay tại Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy dưới ánh mắt, chủ động đích thân lên Tôn Thiên, sau đó cùng hắn tu luyện lại với nhau. Đinh. Ngươi đối với Triệu Loan Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Tôn Thiên vận dụng trấn thần tháp thời gian pháp tắc, nhượng trấn thần tháp trong ngoài thời gian tỷ lệ xảy ra thay đổi. Khi Tôn Thiên kết thúc cùng Triệu Loan Nhi tu luyện sau, Thanh Nhi cùng Hoang Thiên Đế còn tại chiến đấu, không có phân ra thắng bại. Tôn Thiên lại nhìn một hồi, tiếp lấy cáo tri Lâm Nguyệt Tiên, chờ bọn hắn phân ra chiến đấu sau thông tri chính mình. Lập tức, hắn mang theo chúng thánh nữ rời đi hạt giống không gian. Tôn Thiên lại tìm tới Cửu Âm nữ đế Tần Thánh Giao, Phượng Hoàng nữ đế Tiêu Thiên Đồng, Phiêu Miểu nữ đế Kiều Vũ Hinh. Theo thứ tự mang theo các nàng tiến hạt giống không gian tu luyện. Lại quét qua một đợt hảo cảm cùng tích phân. Hai ngày sau, Tôn Thiên một lần nữa bước ra hạt giống không gian, hướng về một tòa núi lớn mà đi. Ngọn núi lớn này gọi là Tiên Kiếm Phong. Là đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình cư trú Sơn Phong. Tôn Thiên tìm được Cơ Vô Tình thời điểm, đệ tam nữ đế Cơ Vô Tình đang hướng dẫn đệ tử của nàng Cơ Hàm Hương luyện kiếm. Chung quanh đã vây đầy Tiên Kiếm Phong hạch tâm tiểu tỷ tỷ. Thấy được thánh tử tới, hạch tâm tiểu tỷ tỷ phát ra thét lên. Cơ Vô Tình cùng Cơ Hàm Hương cùng một chỗ nhìn lại. Cơ Hàm Hương nhìn thấy Tôn Thiên, lập tức đỏ mặt. Nàng đã sớm biết, sư tôn đem chính mình gả cho hắn. Bất quá, đối với người sư tôn này quyết định hôn sự, Cơ Hàm Hương không có chút nào bài xích. Tương phản Tôn Thiên anh tuấn như thần vương tầm thường dung mạo, để cho nàng rất hài lòng, cảm thấy chính mình nam nhân chắc có dáng vẻ. Cơ Vô Tình sắc mặt lạnh lùng băng băng, nói, ghế Tôn Thiên, tới thật đúng lúc. Tới luyện kiếm. Tốt, sư tôn. Tôn Thiên gật đầu, đi tới Cơ Vô Tình trước mặt, lại len lén đánh giá Cơ Hàm Hương. Vị này vị hôn thê sư tỷ, nhìn qua còn không có chính mình lớn. Nhưng mà khuôn mặt tinh xảo, dáng người rất tốt. Trước người 36 long, cùng Triệu Loan Nhi so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Tôn Thiên đối với vị này vị hôn thê sư tỷ rất hài lòng. Tiếp lấy, hắn phát hiện, Cơ Hàm Hương cũng tại len lén đánh giá chính mình. Hai người ánh mắt tiếp xúc với nhau. Cơ Hàm Hương mặt đỏ lên, vội và nhìn về phía nơi khác. Trùng phản diện mừng rỡ, lại lớn mật bắt đầu đánh giá, một bên còn nói một chút lời tao truyền âm. Để cho Cơ Hàm Hương khuôn mặt càng thêm đỏ thắm đứng lên. Nữ đế Cơ Vô Tình đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, nói, Ghệ Thiên Nhi, Hàm Hương, các ngươi không cần mắt đi mày lại. Cơ Hàm Hương lập tức đỏ mặt, nói, Ê sư tôn, ai mắc đi mày lại? Ta đều thấy được. Cơ Vô Tình không chút khách khí, để cho Cơ Hàm Hương khuôn mặt càng đỏ, bất quá còn tốt sư tôn không có nắm lấy nàng bím tóc không thả. Cơ Vô Tình nhìn phía Tôn Thiên, nói, Ê Thiên Nhi, ngươi tu chính là cái gì kiếm? Tôn Thiên mà cười cười nhìn phía cặp đùi đẹp thon dài Cơ Vô Tình, nói: "E sư tôn, ta tu chính là vô địch kiếm đạo." Cơ Vô Tình gật đầu nói: "Ý vô địch kiếm đạo là tối cường kiếm đạo một trong. Bất quá, nếu có thể cùng một loại khác kiếm đạo dung hợp, đem chân chính vô địch, ngươi có muốn hay không học?" Tôn Thiên hỏi: "Ý kiếm đạo gì?" Cơ Vô Tình đạo: "Ý vô tình kiếm đạo. Trong lòng vô địch, kiếm ra vô tình. Đem hai loại kiếm đạo dung hợp." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Ngươi trở thành thế gian này tối cường kiếm tiên." Tôn Thiên e ngạch e một tiếng. Cơ Vô Tình đạo: "E như thế nào, không muốn học?" Tôn Thiên cười nói: "E sư tôn, so sánh vô tình kiếm, đệ tử càng muốn học hơn hữu tình kiếm." Cơ Vô Tình lập tức bất mãn, nói: "E hữu tình kiếm sẽ chỉ làm người sinh ra ràng buộc, làm việc không quả quyết. Chiến đấu là khó mà phát huy chiến lực mạnh nhất. Đây là vi sư trong mắt vô dụng nhất kiếm đạo." Tôn Thiên lại lắc đầu, nói: "E sư tôn, đệ tử không cho là như vậy." Chương 669, Trật tự kiếm đạo. Cơ Vô Tình kinh ngạc, nói: "E ngươi có nhận xét gì?" Tôn Thiên cười nói: "E đệ tử cho rằng, yêu là thế gian này vĩ đại nhất sức mạnh. Bởi vì có yêu, lòng có ràng buộc, bởi vì có yêu, cho nên mới sẽ thủ hộ. Thủ hộ yêu người, thủ hộ yêu thế giới, có thế bắn ra vô tận lực lượng. Như mất đi thích, trở nên vô tình, không có lòng thương hại, có thể tùy ý vứt bỏ yêu người. Như vậy tu thành tối cường kiếm đạo, như vậy để làm gì?" Cơ Vô Tình sắc mặt băng lãnh, cảm giác Tôn Thiên đang nói mình, lạnh lùng nói: "Ê, như ngươi loại này kiếm đạo, vi sư không dám gật bừa. Ngươi nếu ngay cả tự thân đều không bảo vệ được, nói thế nào đi bảo hộ người khác?" Tôn Thiên đạo: "Ê sư tôn không tán đồng, đệ tử cũng muốn tu có tình kiếm đạo. Ta sẽ dùng kiếm của ta, thủ hộ tông môn, thủ hộ sư tôn, thủ hộ sư tỷ sư muội, thủ hộ mỗi một cái ta thích người." Một bên Cơ Hàm Hương thân thể rung lên. Cơ Vô Tình sắc mặt rất lạnh. Rõ ràng thiên phú tốt như vậy, còn nắm giữ vô địch kiếm tâm, nhưng mà muốn tu kiếm đạo, lại cùng nàng đi ngược lại. Lúc này, một hồi thanh âm thanh thúy vang lên: "Ê sư tôn, ta cảm thấy sư đệ nói rất đúng." Cơ Vô Tình quay đầu, thấy được Cơ Hàm Hương, sắc mặt lại lạnh mấy phần, nói: "Ê ngươi cũng nghĩ tu có tình kiếm?" Cơ Hàm Hương thè lưỡi, nói: "Ê ngược lại vô tình kiếm đạo đệ tử cũng không có học được. Không bằng thử xem những thứ khác. Vậy ngươi liền cùng ngươi sư đệ đi thử tốt, về sau đừng đến tìm vi sư." Dạy nàng mấy năm vô tình kiếm, bây giờ lại nói muốn tu có tình kiếm, Cơ Vô Tình bị tức đến, hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Tôn Thiên nhìn xem Cơ Vô Tình bóng lưng kinh ngạc, lập tức hướng Cơ Hàm Hương nói: "Ị Hàm Hương sư tỷ, sư tôn có phải hay không tức giận?" Cơ Hàm Hương cười hì hì nói: "Hẳn là tức giận, bất quá không sao, sư tôn từ trước đến nay dạng này. Tính khí không được tốt, bất quá sư tôn tâm rất tốt, sẽ không trách chúng ta." Úc úc. Tôn Thiên gật đầu một cái, nghĩ thầm Cơ Vô Tình có phải hay không thiếu khuyết tình yêu thoải mái. Xem ngày sau sau, chính mình phải nhiều hơn yêu mến vị sư tôn này. Cơ Hàm Hương lại đỏ mặt, hướng Tôn Thiên đạo: "Ê sư đệ, ngươi mới vừa nói, kiếm đạo của ngươi là thủ hộ yêu người, có phải thật vậy hay không?" Tôn Thiên kinh ngạc, nói tiếp: "Ê đương nhiên là thật sự. Nếu không bảo vệ cẩn thận, làm như thế nào hướng sư tỷ, đưa các nàng bày thành đủ loại tư thế trùng phản diện?" Cơ Hàm Hương lại hỏi: "Y vậy ngươi bảo vệ người, bao gồm hay không bản sư tỷ?" Tôn Thiên nở nụ cười: "Ê đương nhiên, Hàm Hương sư tỷ, ngươi là sư tỷ của ta, vẫn là của ta vị hôn thê, kiếm của ta cũng sẽ thủ hộ ngươi." Cơ Hàm Hương thân thể rung lên, cao hứng trong lòng, bất quá trong miệng lại nói: "Y ai muốn ngươi thủ hộ? Kỳ thực bản sư tỷ kiếm cũng rất lợi hại." Tôn Thiên hỏi: "Y Hàm Hương sư tỷ, ngươi tu chính là kiếm đạo gì?" Cơ Hàm Hương rút ra kiếm bên hông, một tia tiên linh lực lập tức khuếch tán ra. Đồng thời, còn có một tia cường đại kiếm ý. Nhìn thấy Tôn Thiên thần sắc kinh ngạc, trên mặt của nàng lộ ra thêm vài phần kiêu ngạo nụ cười, hỏi: "E trật tự chi kiếm, có từng nghe chưa?" Tôn Thiên đạo: "E lấy thiên địa pháp tắc, lấy thế gian vạn vật vận hành quy tắc, lĩnh ngộ kiếm ý." Cơ Hàm Hương gật đầu, nói: "Y ân. Tất cả vạn vật đều phải tuân theo nó trật tự, giống như nhân loại chúng ta tu giả, dù là đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới, cũng cần tuân theo thế giới này vốn nên có trật tự. bởi vì tuân theo trật tự, thế giới này mới có thể trở nên tốt đẹp hơn. Cho nên, ta tu luyện chính là trật tự kiếm đạo. Tôn Thiên cười nói, thì ra là như thế. Sư tỷ kiếm đạo cùng sư tôn kiếm đạo, thật có chút không giống nhau. Bất quá, ta nếu không có ngờ tới, trật tự kiếm đạo, nó còn có một tầng hàm nghĩa. Cơ Hàm Hương kinh ngạc nói, e là hàm nghĩa gì? Mặt hướng Cơ Hàm Hương, Tôn Thiên trên mặt lộ ra cao thâm mặt trắc thần sắc, nói tiếp về cái hàm nghĩa này, chính là thủ hộ. Chỉ có thủ hộ cái này nắm giữ trật tự thế giới, người tu luyện trật tự kiếm đạo mới có thể càng mạnh hơn. Trật tự kiếm đạo, bởi vì có thủ hộ chi tâm, liền có thể thu được liên tục không ngừng sức mạnh. Điểm này, đến là cùng ta muốn tu luyện hữu tình kiếm đạo không mưu mà hợp. Thiên hạ đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Nghe Tôn Thiên lời nói, Cơ Hàm Hương thân thể mềm mại rung lên. Trong con mắt của nàng, bắn ra không thể tin tia sáng. Tiếp lấy, nàng giống như có điều ngộ ra, trên thân lại tản ra kiếm một dạng hào quang. Cảm nhận được tự thân tình trạng, Cơ Hàm Hương giật mình, tiếp lấy dần dần ngạc nhiên mừng rỡ, hướng Tôn Thiên đạo, ê sư đệ, của ta kiếm đạo giống như muốn đột phá. Cảm ơn ngươi, làm phiền ngươi làm hộ pháp cho ta, để cho ta đột phá của ta kiếm đạo. Nói xong, Cơ Hàm Hương tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cơ Hàm Hương lại tín nhiệm chính mình như vậy. Nàng liền không sợ mình tại nàng cảm ngộ thời điểm, đối với nàng động thủ động cước, dẫn đến phí công nhọc sức sao? Đương nhiên, Tôn Thiên sẽ không ở lúc này, đối với Cơ Hàm Hương động thủ động cước. Đinh! Ngươi để cho Cơ Hàm Hương thu được kiếm đạo cảm ngộ. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Cơ Hàm Hương đối với túc chủ hảo cảm đề thăng. Đinh! Trước mắt Cơ Hàm Hương, đối với túc chủ hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Bản hệ thống đem lập tức rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được, hữu tình kiếm ý, 3 cấp. Hữu tình kiếm ý, 3 cấp, mặt chữ ý tứ, túc chủ dung hợp sau, tự động thu được 3 cấp hữu tình kiếm ý. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên trên mặt đã lộ ra vui mừng. Không những ở tại, hắn dễ dàng liền thu được 3 cấp hữu tình kiếm ý. Còn tại ở Cơ Hàm Hương hảo cảm đối với mình, lại trực tiếp đạt đến tình cảm ngầm sinh tình cảnh. Cái này khiến Tôn Thiên kinh hỉ. Dù sao, dựa theo trước đây kinh nghiệm, một khi đến tình cảm ngầm sinh, có thể làm rất nhiều chuyện. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, bất quá không có quấy rầy Cơ Hàm Hương. Hắn vì Cơ Hàm Hương hộ pháp, cũng làm cho vây chung quanh Tiên Kiếm Phong các hạch tâm đệ tử rời đi. Đại khái nửa ngày sau, ngồi xếp bằng bên trong Cơ Hàm Hương chậm rãi mở mắt. Đồng thời một cổ cường đại kiếm ý, từ Cơ Hàm Hương trên thân tản mát ra. Nàng ánh mắt đóng mở, lại bắn ra từng đạo kiếm khí, quảng trường mặt đất nổ tung, phía trước không gian đều bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, Tôn Thiên kinh ngạc, lập tức trên mặt đã lộ ra nụ cười. Kiếm ý tổng cộng 10 cấp. Hắn sớm nhất tu luyện ngũ hành kiếm ý, đã đến 10 cấp. Cơ Hàm Hương cái này trật tự chi kiếm còn chưa tới 10 cấp, thế nhưng đã có cấp 8 hỏa hầu. Kiếm của ta ý, đạt tới cấp 8. Sư đệ, cảm ơn ngươi. Cơ Hàm Hương vạn phần kinh hỉ. Kiếm ý của nàng tại thất cấp đỉnh phong dừng lại thật lâu. Một trận cho là, của mình kiếm đạo đi lệch, nhưng bây giờ đột phá. Tôn Thiên cười híp mắt nói, ê sư tỷ, chúc mừng ngươi. Bất quá, ngươi cứ như vậy cảm ơn ta sao? Cơ Hàm Hương cười nói, ê đương nhiên sẽ không. Bất quá sư đệ muốn cho ta như thế nào cảm ơn ngươi? Tôn Thiên cười nói, y hôn ta một cái như thế nào? Cơ Hàm Hương lập tức tim nhảy một cái, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói, ê bản sư tỷ vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ, chưa từng có thân nhân, sao có thể thân? Bất quá, sư đệ nhất định nếu mà muốn, bản sư tỷ liền ban thưởng ngươi đã khỏe. Chương 670, cùng sư tôn tu luyện tình cảm rã rích kiếm. Cơ Hàm Hương theo bản năng duy trì chính mình làm sư tỷ mặt mũi. Tiếp lấy, nàng tiến lên, đi tới Tôn Thiên trước mặt, nhón chân lên. Vậy mà môi của nàng vừa mới chạm đến Tôn Thiên khuôn mặt. Tôn Thiên đảo khách thành chủ, một tay đỡ lấy Cơ Hàm Hương eo nhỏ, lập tức miệng của hắn đích thân lên Cơ Hàm Hương khả ái cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Sư đệ, ngươi tại sao có thể dạng này? Ngô! Cơ Hàm Hương theo bản năng phản kháng, bất quá, sức phản kháng càng ngày càng nhỏ. nàng trong mắt chứa ý xấu hổ, nhắm mắt lại. Đinh. Ngươi cướp lấy Cơ Hàm Hương nụ hôn đầu tiên, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Một khắc đồng hồ sau, Cơ Hàm Hương đem trán tựa ở trong ngực Tôn Thiên, rõ ràng là sư tỷ, lại có vẻ y như là chim non nép vào người. Sư đệ, ngươi tại sao có thể dạng này, nhân gia không mặt mũi thấy người. Tôn Thiên cười nói, y ai dám không thấy sư tỷ ta đánh chết hắn. Cơ Hàm Hương sững sờ, nói tiếp, ê sư đệ, ngươi thật bá đạo. Tôn Thiên đưa tay nâng lên Cơ Hàm Hương trắng như tuyết cái cằm, nhìn chằm chằm nàng cặp mắt xinh đẹp, nói, ghê cái kia sư tỷ có thích ta hay không bá đạo. Cơ Hàm Hương chịu không được loại này nhìn thẳng ánh mắt, liếc qua đầu, khẩu thị tâm phi nói, ê sư đệ, ngươi nói cái gì đó. Bản sư tỷ vẫn ưa thích ôn nhu một điểm. Nên đón nàng, là bá đạo cưỡng hôn. Sư đệ, ngươi. Ngô. Đinh. Ngươi hôn lấy Cơ Hàm Hương, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi đối với Cơ Hàm Hương. Đồng thời đem nàng dọa chạy. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Lại hôn lấy phút chốc, Cơ Hàm Hương chạy. Tôn Thiên nhìn xem bóng lưng của nàng, dở khóc dở cười. Chủ yếu vẫn là hắn quá gấp gáp, nhân gia chỉ là đối với hắn tình cảm ngầm sinh, mà hắn liền nghĩ nằm trên. Không hổ là Hàm Hương sư tỷ, thật hương. Tôn Thiên cười cười, tiếp lấy đem một khối đến từ Cơ Hàm Hương cái yếm, nhét vào trong ngực. Lập tức, hắn dương mắt nhìn Vô Tình Thánh Cung phương hướng, hướng lên trên mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên bước vào Vô Tình Thánh Cung, gặp được xếp bằng ở Vô Tình Thánh Cung bên trong Cơ Vô Tình. Út! Sao ngươi lại tới đây? Cơ Vô Tình lạnh lùng băng băng mà hỏi. Tôn Thiên cười nói, ê sư tôn, đệ tử là hướng mời ngài tội. Cơ Vô Tình ngoài ý muốn, nói, ê thỉnh tội gì? Tôn Thiên nói, ê đệ tử không vâng lời sư tôn. Cơ Vô Tình hừ một tiếng, nói, ê ngươi thật sự không vâng lời vi sư. Vi sư nhường ngươi tu Vô Tình đạo, ngươi lại muốn tu lấy Hữu Tình kiếm. Tôn Thiên cười cười, nói, ê sư tôn, kỳ thực ta biết Vô Tình kiếm cường đại, bất quá, Hữu Tình kiếm càng thích hợp đệ tử. Thích hợp bản thân, mới là tốt nhất, sư tôn ngươi nói đúng không? Hừ. Cơ Vô Tình lại phát ra một hồi tiếng hừ, tiếp lấy ra một cái ngọc giản, ném cho Tôn Thiên. Tôn Thiên tiếp lấy ngọc giản, mượn nhờ kinh ngạc hỏi, nói, ê sư tôn, đây là cái gì? Cơ Vô Tình đạo, ghê ta tiên kiếm phong chí cao kiếm đạo truyền thừa, ngoại trừ Vô Tình kiếm đạo, còn có khác kiếm đạo. Trong đó, cũng có liên quan tới Hữu Tình tu luyện kiếm đạo tâm đắc cùng phương pháp. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, thần thức quét vào ngọc giản, tiếp lấy sắc mặt vui mừng nói, ê sư tôn, ngươi cho phép ta có tu luyện tình kiếm đạo sao? Cơ Vô Tình đạo, ê dù sao cũng so ngươi cái gì đều dốt đặc cán mai, luyện tẩu hỏa nhập ma tới tốt lắm. Tôn Thiên sờ lỗ mũi một cái, nhìn ra Cơ Vô Tình là vì chính mình hảo. Thật là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ a. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên trong lòng hơi động, cười nói, ê sư tôn, cảm ơn ngươi. Bất quá, ngươi có hay không tu luyện qua Hữu Tình kiếm đạo? Cơ Vô Tình đạo, ghê đồ chơi kia yếu như vậy, vi sư tu nó làm cái gì? Tôn Thiên nói, ê đương nhiên là dạy đệ tử nha. Nếu là đệ tử một người học, vô sự tự thông, quá khó khăn. Cơ Vô Tình đạo, ê ý của ngươi là? Tôn Thiên cười cười, nói, ê sư tôn, không bằng cùng ta cùng một chỗ có tu luyện tình kiếm đạo a. Cơ Vô Tình sững sờ, lập tức nói, ê không có hứng thú. Vô Tình nữ đế thực sự là khó chơi. Tôn Thiên còn dự định, thừa dịp để cho Cơ Vô Tình dạy mình Hữu Tình kiếm đạo phương pháp, công thành nhổ trại, cuối cùng hướng sư. Bất quá, trùng phản diện chớp mắt, lại có biện pháp, hướng Cơ Vô Tình cười nói, ê sư tôn, ta tu luyện một bộ kiếm pháp, gần nhất gặp bình cảnh. Không bằng, ngươi giúp ta chỉ điểm một chút. Kiếm pháp gì? Cơ Vô Tình hỏi. Tôn Thiên cười nói, y gọi là tình cảm rã rích kiếm pháp, bộ kiếm pháp kia, ta lúc nào cũng bắt không được yếu lĩnh. Nói xong, trong tay Tôn Thiên nhiều một cái ngọc giản, lại đưa nó đưa cho Cơ Vô Tình. Cơ Vô Tình thần thức quét vào trong đó, hơi hơi kinh ngạc. Nói tiếp, gây bộ kiếm pháp kia, cần hai người cùng một chỗ tu luyện, mới có thể tu luyện tới cảnh giới tối cao. ngươi nói cuối cùng bắt không được yếu lĩnh, sẽ không phải một mực một cá nhân tu luyện a? Trùng phản diện đương nhiên không có khả năng một cá nhân tu luyện. Hắn cùng mấy vị thánh nữ các sư tỷ đều tu luyện qua. Bất quá, bây giờ, hắn cố ý giả bộ ngu nói y a, sư tôn. Cái này muốn hai cá nhân tu luyện sao? Vậy ta nghĩ sai rồi. Sư tôn, vậy ngươi có thể bồi ta tu luyện bộ kiếm pháp kia sao? Cơ Vô Tình nhíu nhíu mày, muốn cự tuyệt, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân. Bộ kiếm pháp kia cũng không thích hợp sư đồ hai người tu luyện. Bất quá, suy nghĩ mình là một người vô tình, Cơ Vô Tình đáp ứng, nói để có thể, vậy vi sư cùng ngươi tu luyện tốt. Chỉ là tu luyện bộ kiếm pháp kia lúc, tâm cảnh của ngươi cũng sẽ bị ảnh hưởng, hy vọng đến lúc đó, ngươi đối với vi sư đừng có quá nhiều ý nghĩ, để tránh luyện được nhầm lẫn. Tôn Thiên vui mừng quá đỗi, nói ai biết, sư tôn. Ta sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Ân. Cơ Vô Tình cũng không biết chính mình tại sao lại đáp ứng. Bất quá, đáp ứng cũng không sao. Dạy bảo đệ tử luyện kiếm, vốn chính là nàng số lượng không nhiều niềm vui thú. Đến đây đi, Tôn Thiên. Cơ Vô Tình bày ra một cái cầm kiếm tư thế. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lập tức từ Cơ Vô Tình sau lưng, lại gần đi lên. Hắn một tay ôm chầm Cơ Vô Tình eo nhỏ, một cái tay khác, cầm nàng cầm kiếm tay. Cảm nhận được Tôn Thiên trên thân nồng nặc dương cương khí tức, Cơ Vô Tình lông mày nhíu một cái. Xem như tu luyện vô tình nói người, nàng mười phần bài xích nam tử khí tức. Bất quá, vì dạy bảo đệ tử, Cơ Vô Tình tay vẫn nắm tay dạy Tôn Thiên diễn luyện lên tình cảm rã rích kiếm pháp. Trong tu luyện, nàng phát hiện dần dần không còn bài xích Tôn Thiên khí tức. Đinh! Ngươi cùng Cơ Vô Tình tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Tình cảm rã rích kiếm pháp, phát huy tác dụng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh! Ngươi cùng Cơ Vô Tình tu luyện tình cảm rã rích kiếm pháp. Tình cảm rã rích kiếm pháp, phát huy tác dụng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Vô Tình đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Tại Vô Tình Thánh Cung bên trong, Tôn Thiên cùng Cơ Vô Tình cùng một chỗ luyện kiếm. Luyện suốt nửa ngày thời gian. Đem vô tình kiếm đạo tu luyện tới cực hạn. Cơ Vô Tình vốn vô tình, cũng không khả năng đối với bất kỳ người nào sinh ra tình cảm. Bất quá, tại nhân vật phản diện chuyên chúc, tình cảm rã rích kiếm pháp ảnh hưởng dưới. Nàng vô tình chi tâm, vẫn là xảy ra có chút biến hóa. Biến hóa này rất ít, cơ hồ khó mà phát giác, nhưng vẫn là tại nàng băng lãnh vô tình trong lòng, chôn xuống một khỏa hạt giống. Chương 671, Hàng Băng Thánh Phong. Bây giờ, vì để cho tình cảm rã rích kiếm hiệu quả trở nên tốt hơn, Cơ Vô Tình áo khoác đã sớm bỏ đi, nhìn xem Tôn Thiên, nói, để có thể, Tôn Thiên, hôm nay liền đến chỗ này, sau khi trở về thật tốt củng cố tốt, lại đến tìm vi sư. Tốt, Vô Tình sư tôn tỷ tỷ. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vui mừng, nhìn một chút Cơ Vô Tình tuyệt diệu thân thể, bước ra đại điện. Trùng phản diện trong lòng mười phần vui vẻ, tiếp lấy lại hướng về Hàng Băng Thánh Phong phương hướng mà đi. Hàng Băng Thánh Phong ở vào Vân Tiêu Sơn Mạch bắc nhất vị trí. Tôn Thiên khống chế tiên liễn vừa mới bay gần, liền thấy một mảnh trắng phao phao thế giới. Toàn bộ đại sơn, bao phủ trong làn áo bạc, hàng khí băng lãnh. Trên mặt tuyết, lưu lại một cái dấu chân. Cùng khác 8 tòa thánh phong một dạng, Hàng Băng Thánh Phong bên trong mỗi một vị trưởng lão, chấp sự, đệ tử cũng là nữ tử. Hành tẩu ở trong núi các hạch tâm đệ tử, mặc lại vô cùng thanh lương. Các nàng bản thân đều tu luyện Hàng Băng Thánh Phong một mạch độc hữu công pháp. Hàng Băng Thánh Phong bên trong ẩn chứa linh lực hàng khí, đối với các nàng tới nói, là tốt nhất tu luyện chi khí. Tôn Thiên bóng người từ không trung bay thấp lúc. Hàng Băng Thánh Phong trung niên nhẹ dung mạo xinh đẹp các hạch tâm đệ tử, nhìn hắn, lập tức cùng một chỗ hét rầm lên. Thánh tử tới, thánh tử đến xem chúng ta sao? Còn là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy nhìn thấy thánh tử, thật sự rất đẹp trai. Giống như thần vương, không thể tin được, thiên hạ có tuấn mỹ như vậy nam tử. Rất muốn làm thánh tử nữ nhân, nhận được thánh tử sủng hạnh. Suy nghĩ nhiều quá, thánh tử thế nhưng là chư vị thánh nữ. Nếu là có thể làm thánh tử thị nữ, làm thánh tử lô đỉnh, cũng đủ hài lòng. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, trùng phản diện lỗ tai lập tức dựng lên. cơ hồ thuấn di đồng dạng, hắn đi tới từng vị dung mạo xinh đẹp nữ đệ tử trước mặt, nói: "Ê chư vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi nói cái gì, các ngươi muốn làm ta lô đỉnh?" "A, thánh tử vậy mà xưng hô ta như vậy. Thật là mắc cỡ." Rất im lặng. Từng vị trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp hạch tâm nữ đệ tử lập tức thụ sủng nhược kinh. Tôn Thiên trước mặt, mặt mát mẻ nữ hạch tâm đệ tử xấu hổ nói: "Y ân, thánh tử. Nhân gia muốn làm ngài lô đỉnh. Nhân gia là thuần âm thể chất, không biết có cơ hội hay không." Thuần âm thể chất. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, nhất thời cảm thấy nhặt được bảo. Đây chính là thích hợp nhất hai ngày nghỉ thể chất. Tôn Thiên cười nói: "Y vị sư tỷ này, tên gọi là gì?" Tuyệt mỹ hạch tâm đệ tử lập tức thụ sủng nhược kinh, thánh tử lại xưng hô nàng sư tỷ. Nàng đỏ mặt, nói: "Ê thánh tử, thuộc hạ gọi là Tô Mộng Điệp, thánh tử bảo ta tiểu điệp tốt." Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê tốt, tiểu điệp sư tỷ. Ngươi là thuần âm thể chất, tự nhiên có tư cách làm bản thánh tử lô đỉnh. Nhưng mà, cái này còn cần kiểm nghiệm." Tô Mộng Điệp hỏi: "Ê thánh tử, muốn làm sao kiểm nghiệm?" Tôn Thiên cười nói: "Ý trước tiên hôn ta một cái." "A." Chung quanh hạch tâm nữ đệ tử hét rầm lên, hưng phấn lên. Thánh tử lại để cho nàng nhóm sư tỷ thân hắn. Tô Mộng Điệp trong đôi mắt xinh đẹp, cũng bắn ra vẻ hưng phấn. Nàng cơ hồ không có do dự, nhón chân lên, liền hướng trực tiếp hướng Tôn Thiên tự thân đi. Chỉ sợ chậm một giây, thánh tử liền thay đổi chủ ý. "Đinh. Ngươi cướp lấy Tô Mộng Điệp nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên vui vẻ. Cái này hạch tâm đệ tử hôn một cái, lại cũng có 3000 tích phân. Thuần âm thể chất thực sự là bất phàm. Hôn một hồi, Tô Mộng Điệp miệng nhỏ rời đi Tôn Thiên miệng, thần sắc khẩn trương mà chờ mong: "Kề thánh tử, dạng này có thể sao?" Tôn Thiên nở nụ cười, nói: "Y có thể. Bây giờ lên, ngươi chính là bản thánh tử lô đỉnh. Về sau, ngươi phụ trách cho bản thánh tử làm ấm giường." "A, quá tốt rồi." Tô Mộng Điệp nhất thời hưng phấn đứng lên, nhưng mà thần sắc rất ngượng ngùng. Dù sao, lô đỉnh mà nói, là phải bồi thánh tử hai ngày nghỉ. Chung quanh dung mạo xinh đẹp các nữ đệ tử, trên mặt đã lộ ra thần sắc hâm mộ. "Mộng Điệp sư tỷ, vận khí cũng quá tốt rồi đi. Cứ như vậy trở thành thánh tử lô đỉnh." "Ta cũng nghĩ trở thành thánh tử lô đỉnh, đáng tiếc ta không phải là thuần âm thể chất." Rất im lặng. "Muốn hỏi một chút, thuần âm thể liền có thể trở thành thánh tử lô đỉnh?" Thánh tử giống như nói là: "Nhưng cần kiểm nghiệm." Ta cũng là thuần âm thể." "Tỷ tỷ, ta cũng là." Rất im lặng. Hai tiếng khiếp khiếp âm thanh vang lên, hấp dẫn chú ý của mọi người. Từng vị hạch tâm đệ tử nhao nhao nhìn phía sau lưng. Tôn Thiên cũng nhìn sang, thấy được hai cái, bộ dáng chỉ có 15-16 tuổi thiếu nữ. Mà các nàng niên linh tuy nhỏ, thế nhưng là khuôn mặt nhỏ tinh xảo, bờ vai như được gọt thành, eo như đỡ liễu, xem xét chính là mỹ nhân bại hoại. Trùng phản diện ánh mắt lập tức sáng lên một cái, hỏi: "Ê hai vị sư muội, tên gọi là gì?" Hai vị hạch tâm đệ tử cùng tới đến Tôn Thiên trước mặt. Các nàng khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng trăm miệng một lời: "Ghê thánh tử, ta gọi Công Tôn Lan, Công Tôn Nguyệt." Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn một chút hai nữ tương tự dung mạo, nói: "Ghê các ngươi là chị em ruột sao?" "Ân, chúng ta là Công Tôn gia tộc người." Công Tôn Lan cùng Công Tôn Nguyệt cùng một chỗ gật đầu. Tôn Thiên gật đầu một cái. Hắn biết Công Tôn gia tộc, đây là linh vực một cái rất lớn gia tộc, nhưng cũng là Vân Tiêu Thánh Tông thế lực chi nhánh. Mặt khác, xem như nhân vật phản diện thánh tử, Tôn Thiên thích nhất Hoa tỷ muội. Tôn Thiên cười cười, nói: "Ê đã các ngươi là thuần âm thể, liền có tư cách làm bản thánh tử lô đỉnh. Bất quá, các ngươi cũng nhìn thấy, cái này cần kiểm nghiệm." Công Tôn Lan cùng Công Tôn Nguyệt nghe vậy, lập tức khuôn mặt đỏ bừng. "Là, cùng thánh tử hôn môi sao?" "Không tệ." Tôn Thiên gật đầu một cái, nói: "Ý các ngươi ai tới trước?" "Ta trước tiên a." Công Tôn Lan là tỷ tỷ, so Công Tôn Nguyệt lớn hơn một tuổi. Nàng mang theo ý xấu hổ, đi tới Tôn Thiên trước người, tiếp đó lại hướng về Tôn Thiên phương hướng kiển chân. Tôn Thiên không có khách khí, ôm chầm eo thon của nàng, đích thân lên nàng cái miệng nhỏ khả ái. Đinh. Ngươi cướp lấy Công Tôn Lan nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên cười. Nếu là nụ hôn đầu tiên, cũng biểu lộ nàng băng thanh ngọc khiết. Tôn Thiên thả ra Công Tôn Lan sau, nói ở ngươi thông qua được, bây giờ bắt đầu, chính là bản thánh tử người. Quá tốt rồi. Công Tôn Lan khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mừng rỡ đứng lên. Tôn Thiên lại nhìn phía Công Tôn Nguyệt. Công Tôn Nguyệt lòng can đảm tương đối nhỏ, nhưng có tỷ tỷ làm mẫu, cũng cố lấy dũng khí, chủ động kiển chân. Tôn Thiên không có khách khí, đem nàng ôm vào trong ngực. Đinh. Ngươi cướp lấy Công Tôn Lan nụ hôn đầu tiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy không ngoài sở liệu vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hắn thoáng buông ra Công Tôn Nguyệt, lại hướng Công Tôn Lan, cùng với Tô Mộng Điệp nói với Tiểu Lan, Tiểu Điệp, các ngươi hiện tại đến bản thánh tử tiên liễn bên trong đi, quay đầu ta mang các ngươi trở về Cửu Dương Phong. Buổi tối, các ngươi cho ta cùng một chỗ làm ấm giường. Ân. Thánh tử. Công Tôn Nguyệt, Công Tôn Lan, Tô Mộng Điệp, vô cùng ngượng ngùng, nhưng cũng vô cùng hưng phấn. Các nàng biết, bây giờ lên, các nàng chính là thánh tử người. Lập tức, các nàng nghe theo mệnh lệnh Tôn Thiên, tại Hàng Băng Thánh Sơn chúng hạch tâm đệ tử ánh mắt hâm mộ phía dưới, hướng tiên liễn mà đi. Chương 672, Hàng Băng Bí Cảnh. Nhìn xem Công Tôn Nguyệt, Công Tôn Lan, Tô Mộng Điệp, còn lại tuyệt đại bộ phận hạch tâm đệ tử, đều hâm mộ đứng lên. Mà còn lại càng nhiều người, trên mặt đã lộ ra thần sắc tiếc nuối. Cũng có người u oán, chủ động hướng Tôn Thiên mở miệng. Thánh tử, nhân gia không làm được ngài lô đỉnh, làm thị nữ được hay không? Thánh tử ngươi muốn thị nữ không cần. Nhân gia khéo tay, cái gì cũng có thể làm. Rất im lặng. Trùng phản diện lỗ tai dựng lên, nhìn sang, phát hiện nói chuyện hạch tâm đệ tử dung mạo cực mỹ, các nàng băng cơ ngọc cốt, dung mạo tuyệt sắc linh hoạt kỳ ảo mà tinh khiết. Không sánh được thuần âm thể chất Công Tôn Nguyệt, Công Tôn Lan, Tô Mộng Điệp ba người. Có thể phóng nhãn toàn bộ tông môn, thậm chí toàn bộ đại lục, cũng tuyệt đối là ngàn dặm mới tìm được một tồn tại. Trùng phản diện vốn cũng không phải là chính nhân quân tử, nhìn xem từng vị nũng nịu mỹ nhân, trong lòng lập tức lên xấu xa tâm tư. Tôn Thiên cười nói, hê chư vị sư tỷ sư muội muốn làm ta thị nữ lời nói, vấn đề không lớn. Bất quá, cái này đồng dạng cần khảo hạch. Thánh tử, khảo hạch thế nào? Từng vị hạch tâm đệ tử lập tức kích động hỏi, còn giấu trong lòng một vẻ khẩn trương. Tôn Thiên cười nói, hê đi Cửu Dương Thánh Phong. Tìm ta thiếp thân thị nữ cơ chính là Nhi đại tỷ tỷ là được. Tìm được nàng, nàng sẽ an bài khảo hạch đại gia. Xét thế nhiều như vậy sư tỷ sư muội muốn làm bản thánh tử thị nữ, bản thánh tử cho đại gia tổng cộng 100 cái danh ngạch. 100 cái danh ngạch. Vậy thì tốt quá. Từng vị hạch tâm đệ tử lập tức nhảy nhót. Nếu như chỉ có 10 cái danh ngạch mà nói, các nàng sẽ cảm thấy áp lực. Nhưng nếu như 100 cái mà nói, cạnh tranh áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Bất quá, cũng có người vẫn như cũ cảm thấy áp lực. Dù sao, toàn bộ Hàng Băng Thánh Phong có mấy ngàn vị ưu tú hạch tâm đệ tử, mỗi một vị đều mỹ mạo vô cùng. Nếu như, nhiều người như vậy đều đi tham gia thánh tử khảo hạch. Cạnh tranh vẫn như cũ rất kịch liệt. Rất nhiều hạch tâm đệ tử tại ý thức đến điểm này sau, quyết định lập tức đi Cửu Dương Thánh Phong. Ở khác sư tỷ sư muội còn chưa phản ứng kịp thời điểm, trước hết thông qua khảo hạch. Việc này không nên chậm trễ, vậy bây giờ chúng ta liền đi Cửu Dương Thánh Phong. Thánh tử, vậy chúng ta đi qua. Thánh tử, nhân gia nhất định sẽ cố gắng thông qua khảo hạch. Rất im lặng. Từng vị hạch tâm đệ tử rối rít hướng Hàng Băng Thánh Sơn bên ngoài mà đi. Nhìn thấy bộ dáng của các nàng, Trùng Phản Diện vui vẻ không thôi. Hắn biết, lần này đi qua, Hàng Băng Thánh Phong đẹp nhất 100 người đệ tử đều phải trở thành thị nữ mình Kim Lô Đỉnh. Tăng thêm trước đây, Tôn Thiên tại mỗi thánh phong thu nhận thị nữ. Hắn Cửu Dương trên đỉnh thị nữ số lượng đã phá ngàn. Cái này 1.000 thị nữ, cũng cơ hồ là Vân Tiêu Thánh Tông đẹp nhất 1.000 hạch tâm đệ tử. Bây giờ chỉ có Quang Minh Thánh Phong cùng với Tiên Kiếm trong thánh phong, còn không có hạch tâm đệ tử là thị nữ của mình. Trùng Phản Diện suy nghĩ, muốn hay không đồng dạng đi Quang Minh Thánh Phong còn có Tiên Kiếm Thánh Phong tuyển nhận một nhóm. đem đẹp nhất thiên phú tốt nhất các hạch tâm đệ tử, toàn bộ thu làm thị nữ của mình, tiếp đó đưa các nàng cùng một chỗ đưa đến hạt giống không gian. Vậy phải khoái hoạt chết. Không vội, trước đi tìm Băng Kỳ tỷ tỷ. Hàng Băng nữ đế Lạc Băng Kỳ không biết ở nơi nào. Tôn Thiên bước lên Hàng Băng Thánh Phong đỉnh núi, gặp được Hàng Băng Thánh Cung. Thánh Cung bên ngoài, trông coi 6 vị hạch tâm đệ tử. Thấy được thánh tử tới, các nàng nhao nhao đỏ mặt, lại hướng thánh tử hành lễ. Các nàng dáng người yểu điệu, cặp đùi đẹp thon dài, mặc trên người quần áo màu xanh lam. Các nàng mỗi một cái đều so Tôn Thiên một đường mà đến, gặp phải hạch tâm đệ tử đều phải đẹp. Tôn Thiên cười hỏi với các vị tiểu tỷ tỷ, sư tôn ta tại thánh cung bên trong sao? 6 vị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.